Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1276, ban thưởng nhiệm vụ. Giá bách hợp cũng có mùa xuân 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lam xa cuối chân trời, Tiểu Lam gần ngay trước mắt, chỉ là ngươi mắt mù nhìn không thấy. Tiếp nhận Diệp gia hảo ý, ở tại phủ bên trong, Lâm Tịch là tâm tình tốt liền đi ra ngoài dạo, tâm tình không tốt ngay tại nhà bên trong dạo. Cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng Bạch Ngưng Hương chạm mặt một lần, đáng tiếc Bạch Ngưng Hương đã không có cách nào nhận ra chính mình lúc trước một lòng luyến mộ Tiểu Lam. Thánh Kinh thành nhà mới tự nhiên cùng Càn Nam quận tòa nhà lớn không cách nào so sánh được, giá cả chết quý không nói, địa phương còn nhỏ đáng thương. Cũng may hiện giờ chỉ có Diệp Giang Hoài mang theo hai vị nương tử ba cái chủ tử, cùng với địa vị xấu hổ không phải chủ không phải Bộc Lam Tiểu Điệp cùng Tống Công Tử. Tuy nói trước đó tại Càn Nam thời điểm đã thăm viếng một số người, bất quá dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, ít có người tới. Tăng thêm Diệp Giang Hoài đến không lâu liền đi nhậm chức, cho dù là hưu mục ngày cũng vội vàng kết giao đồng liêu xã giao, rất ít ở nhà, thế là ở vào lá liễu hẻm Diệp Trạch liền rất quạnh quẽ. Người là không thể nhàn, một khi nhàn lên tới, bát quái chi hỏa liền sẽ cháy hừng hực. Nhà cao cửa rộng bên trong phụ nhân là sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Nhưng là kia hai vị sinh tại hương giã xấu hổ người cũng không thèm để ý những thứ này. Cả ngày khắp nơi đông du tây dạo, lãng phí. Hết lần này tới lần khác Diệp Giang Hoài rõ ràng nhìn ra Tam Hoàng Tử đối với hai người có chút mắt khác đối đãi. Căn dặn Tiếu Vân Phường đừng câu nhân ra, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế là vũ giả nhóm thường thường sẽ phân đến các loại hiểu bướm hiên thức ăn cùng tiền thưởng. Tóm lại chỉ cần dỗ đến Lam Tiểu Điệp cao hứng. Kia vị người ngốc nhiều tiền Tống Công Tử 89 phần 10 đều sẽ có khen thưởng. Tòa nhà nhỏ, mặc kệ cái nào viện tử có cái gì gió thổi cỏ lay cơ hồ ngay lập tức sẽ chuyển đi xôn xao. Diệp Giang Hoài cả ngày bận đến nhìn không thấy người, Tiếu Vân Phường thì an tâm xử lý hậu trạch, cho nên những cái đó nhà nói tạp ngữ tựa hồ chuyên công Bạch Ngưng Hương một người. Lam Tiểu Điệp hôm nay mua cái này, Lam Tiểu Điệp ngày mai mua thêm cái kia. Tống Công Tử cấp Lam Tiểu Điệp vung tiền như rác mua cái quý phi vòng tay bla bla. Từ lúc chuyển vào Thánh Kinh Thành, Bạch Ngưng Hương nhật từ chỉ còn lại hai chữ. Nhàm chán, có đôi khi cơ hồ 10 ngày nửa tháng nhìn không thấy Diệp Giang Hoài một lần. Cho dù là thấy được, hắn nếu không phải là cùng đồng liêu uống rượu say hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải là mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. Gần nhất Bạch Ngưng Hương cùng Diệp Giang Hoài nói lời thậm chí đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng có đôi khi sẽ rất hoang mang, đây chính là nàng bỏ qua hết thảy theo đuổi tìm tình yêu sao? Đây chính là lúc trước cái kia đối nàng đầy nhiệt tình ngâm vịnh kia rất nhiều yêu mỹ thi từ, huy hào bát mặc chỉ vì vẽ xuống chính mình xinh đẹp bóng hình, lưu luyến mấy ngày không nỡ rời đi si tình thư sinh sao? Khúm núm bồi những cái đó quan to hiển quý chính là Diệp Giang Hoài nghĩ muốn sinh hoạt. Vậy hắn cần gì phải tới trêu chọc chính mình? Nhớ tới lúc trước không buồn không lo nhật từ, tựa hồ cùng Tiểu Lục cãi nhau đoạt Tiểu Lam đều là một loại vui vẻ. Tiểu Lam, nàng nhớ tới Tiểu Lam trong lòng chưa phát giác dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, là oán trách là oán hận chính nàng đều nói không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lúc kia Tiểu Lam chịu rõ ràng tỏ thái độ, nói không chừng bọn họ hiện tại đã ở cùng một chỗ. Giống như... Tống Giật Kha cùng Lam Tiểu Điệp đồng dạng ân ân ái ái. Không có như vậy nhiều nhao nhao hỗn loạn, không có một đống lớn bằng hữu thân thích nói này nói kia, cũng không có cha mẹ chí thân ngang ngược ngăn cản, càng không có kia đồ bỏ quan chức hư danh, chỉ có hắn cùng Tiểu Lam hai cái, thì tốt biết bao. Nếu như không vào trần thế, không tiếp xúc những cái đó tài tử giai nhân, phong hoa tuyết nguyệt, nàng cũng sẽ không hiểu được, kỳ thật Tiểu Lam là cái lòng tham. Nàng chỉ là tại đùa bỡn chính mình cùng Tiểu Lục. Xưa nay không nói yêu thích ai, chỉ chứa làm một bộ ngây thơ dáng vẻ cho bọn họ xem, mặc cho hắn cùng Tiểu Lục tranh cái ngươi chết ta sống để chứng minh chính mình nghị lực. Kết quả đây, nàng thành công hóa hình rời đi, mà Tiểu Lam chính mình cũng bị một đám sói cấp đào được không biết địa phương nào, chắc hẳn hạ chàng so với bị người công tử kia đào đi Tiểu Hoa còn bi thảm hơn a. Thế nhưng là kia lại có thể trách được ai? Tiểu Lam, là chính ngươi lòng tham hủy chính ngươi, cũng hủy ta. Lúc trước hầu hạ Bạch Ngưng Hương Cốc Vũ bị nàng nhét vào Càn Nam quận, hiện giờ sát người hầu hạ chính là nha đầu Tuệ Nhi. Tiểu cô nương thấy nhị nãi nãi cả ngày rầu rĩ không vui không khỏi mở miệng khuyên giải. Người nha, đều là như vậy, nhật tử lâu, tình cảm vẫn còn, nhưng là cái loại này mới mẻ, cảm giác liền đi qua. Nếu không vì cái gì nam nhân muốn một phòng nhấp di nương. Nàng cha không phải liền là như vậy, đã từng nương cùng cha cũng là tuổi nhỏ lớn lên biểu huynh muội. Kết quả đây, không ra 5 năm, nhà bên trong liền thêm hai cái di nương, sau đó thêm một đống đệ đệ muội muội. Nương thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, về sau nhà bên trong thuế thóc cửa hàng đóng cửa. Cha liền nói bọn họ cái nhà này là bị nương thân cấp khóc đến suy số phận. Mới có thể bất đắc dĩ bán đi khuê nữ cho người ta làm tỷ nữ phụ cấp gia dụng. Nam nhân a, đều là đại móng heo. Thế nhưng là tại dạng này thế đảo, coi như biết rõ kết quả, nữ nhân cuối cùng cũng chỉ có thể chọn một đại móng heo ủy khuất chính mình qua cả đời. Tất cả mọi người là như vậy qua, người nếu là không như vậy, liền có nhân khẩu chu viết phê phán ngươi. Tuệ Đế Yêu nhìn thoáng qua vườn hoa tử bên trong duy nhất bộ kia bàn đu dây ngồi Lam Tiểu Điệp. Đây đều là mệnh a, nãi nãi, nhà chúng ta đại gia kỳ thật đối với ngài cũng rất tốt a, không phải ai đều có người ta Lam thần y vạn dặm không một vận khí tốt. Tam hoàng tử hồi kinh lúc sau vẫn luôn cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, này lệnh Tiếu Vân Phương cảm giác có chút không quá thoải mái. Coi như ngươi là hoàng tử, nhưng chúng ta này cả một nhà người dù sao cứu được ngươi, lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng yểm hộ ngươi, tốt xấu ngươi cũng hẳn là bày tỏ một chút a. Kiếp trước Bạch Ngưng Hương bọn họ cứu được Tam Hoàng Tử lúc sau cụ thể đã xảy ra cái gì Tiếu Vân Phường cũng không rõ ràng. Đợi đến nàng biết được tin tức thời điểm, Tam Hoàng Tử đã lấy nghịch tập chi tư thành công ngồi lên cái kia tôn quý nhất vị trí. Lúc kia hắn đã từng đích thân tới Diệp Phủ Tiếu Vân Phường là biết đến. Bất quá trước đó đến tột cùng là như thế nào báo đáp ân cứu mạng, Tiếu Vân Phường không biết chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giang Hoài bắt đầu càng ngày càng bận rộn, hơn nữa ngắn ngủi mấy tháng công phu đã theo một cái không có chút nào thực quyền hữu xuân phường thiện tán chẳng hiểu ra sao tiến vào Hàn Lâm Viện. Lúc sau không đến 2 tháng, lại từ kiểm điểm biến thành tu soạn. Mặc dù như trước vẫn là cái tòng lục phẩm, thế nhưng là đơn vị làm việc tính chất lại khác nhau rất lớn. Nói ngắn gọn, chính là theo một cái chức quan nhàn tản nhân viên nhất cử trở thành quốc gia nghiên cứu viên kiêm bộ ngoại giao bí thư đoàn quân dự bị. Minh Thanh thường xuyên có, không phải tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm không đi vào các. Cách nói, tuy nói không thấy được người người như thế, nhưng là Hàn Lâm viện công việc này đơn vị hàm kim lượng chi cao đã có thể thấy được chút ít. Diệp Giang Hoài từ khi vào Hàn Lâm viện hôm đó, ngoại trừ thu hoạch được mấy cái chua chua chúc mừng bên ngoài. Thu hoạch càng nhiều hơn chính là đến đây kết giao quan viên nhóm. Cơ hồ hết thảy cùng hắn xưng huynh gọi đệ người đều mịt mờ biểu đạt một cái ý tứ. Lão đệ ngươi là đằng sau có đại nhân vật bảo bọc, vào Hàn Lâm viện bất quá là hậu tích bạc phát, tương lai cao thăng ngay trong tầm tay, đến lúc đó không nên quên dìu dắt huynh đệ. Một người nói, Diệp Giang Hoài không coi ra gì, hai cái ba cái đều như vậy nói thời điểm, Diệp Giang Hoài liền lên tâm. Hắn nhớ rõ Tam Nha Đầu đã nói với hắn, các nàng gia trong kinh thân thích cùng cung bên trong có chút liên hệ, nói Tam Hoàng Tử tương lai kế vị khả năng rất lớn. Chẳng lẽ nói, Tam Hoàng Tử mặt ngoài cùng chính mình cũng không lui tới, lại là làm phía sau màn đẩy tay. Về nhà sau cùng Tiếu Vân Phường nói về việc này, Tiếu Vân Phường nhất thời nhãn tình sáng lên, tất nhiên là như vậy. Phải biết, kiếp trước Diệp Giang Hoài chính là trước vào Hàn Lâm Viện mà sau tiến nội các. Bất quá thời gian thượng hẳn là sớm rất nhiều. Thế nhưng là một thế này bọn họ trời xui đất khiến, cứu Tam Hoàng Tử cũng tương ứng trước thời gian rất nhiều a. Tiếu Vân Phường mỉm cười đối với Diệp Giang Hoài khẽ chào thân. Kia thiếp thân trước hết cung chúc Diệp đại nhân sau đó thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên. Mang về như vậy tin tức hai người tâm tình đều rất tốt, thế là Tiếu Vân Phường đề nghị tổ chức một lần gia yến. Thật là một cái ngày tốt lành a. Nguyệt Nha hẻm đồ vật cũng là hôm nay đưa đến, vừa vặn phát huy được tác dụng. Bản chương xong, cách chương.